vạt áo hơi nới rộng lộ ra làn da như lúa mạch rắn chắc, đôi mắt thâm thúy có thần, lấp lánh tinh quang khiến người e sợ, cao nhã thâm trầm lại mang theo chút kiêu ngạo mơ hồ, Nam Vương Chữ Thiên Dung. Khởi bẩm vương gia, có bồ câu đưa tin từ Bắc Thành. Một giọng nói âm trầm từ ngoài vọng đến, vào đi, giọng đáp trầm thấp còn mang theo chút tư tính, vô cùng quyến rũ. Dạ, người bên ngoài đẩy cửa bước vào, trên tay cầm ống trúc cung kính trình lên. Hắn thành thạo tháo ống trúc lấy cuộn giấy nhỏ, quét mắt đọc qua, đôi con ngươi tức khắc trở nên lạnh lẽo, cách trương.